Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, có phần thoải mái đến. Nghe vậy, Darin giáo chủ biểu tình buông lỏng rất nhiều. Thân thể của hắn hướng về sau nghiêng, dựa vào đang ngồi ghế dựa chỗ tựa lưng. Vị này nhìn không ra tuổi tác đầu chọc giáo chủ một bên thưởng thức ấm áp hồng trà, một bên duỗi ra mập mạp ngón tay. Chỉ hướng trung kỳ trên tay giới chỉ, thánh quang dấu ấn không là phức tạp gì ly kỳ đồ vật. Người có thể đơn giản lý giải vì hắn là giáo sĩ nhóm sử dụng chịu tải vật. Từ đầu nói lên a, chúng ta những cái này, giáo sĩ, hoặc là dùng cổ đại thuyết pháp, thánh chức người là không cần kim loại chế thành chớ chú chịu tải vật. Bởi vì chúng ta cùng các ngươi những cái này siêu phàm giả bất đồng. Chúng ta cũng không hề đem chớ chú nhét vào trong cơ thể. Nói đến đây, Darin giáo chủ biểu tình thoáng nghiêm túc một chút. Đây là bởi vì, từ giáo chủ cấp bậc này trở lên, tất cả giáo sĩ gần như cũng không có chết già, chúng ta tổng hội chết tại đây cái hay là cái kia. Trong cơn ác mộng, chung quy tinh lọc ác mộng, lại không nên cầu thân thể của mình cường tráng. Không bằng nói, trong cơ thể dự trữ chớ chú thiếu một ít. Thân thể của mình yếu một ít, vạn nhất biến thành quái vật, cũng sẽ không tổn thương vô tội. Giống như là các ngươi siêu phàm giả, có thể thông qua chịu tải, trao tặng nguyền rùa trói thủ đoạn, chuyển di không thể xem cũng không thể sờ chớ chú đồng dạng. Chớ chú đương nhiên là có thể chuyển di, dù cho các ngươi không phải là giáo sĩ, nhưng tinh lọc ác mộng, cũng sẽ nhanh chóng cường đại bản thân. Này cũng là bởi vì cấu thành ác mộng chớ chú, bị các ngươi tinh lọc, chiết xuất cũng hấp ra ngoài. Cấu thành ác mộng chấp niệm, giống như là khung xương, mà những cái này có thể được mút vào chớ chú, chính là huyết nhục, vô luận là thiếu đi cái nào, ác mộng cũng sẽ ầm ầm sụp đổ. Về phần còn sót lại những cái kia, nhân lực vô pháp tinh lọc tối đục ngầu chớ chú, sử dụng trao từ bản địa giáo khu bên trong chính thần. Tiến hành tầng thứ sâu tinh lọc, nếu phụ cận hoàn toàn không có giáo hội, như vậy sử dụng truyền đi đến tháng này tương ứng chính thần bên kia. Nhưng chắc hẳn ngươi cũng biết, đối với thế giới này mà nói, chớ chú liền lực lượng, đối với ngân tước sĩ hắn nhóm mà nói cũng giống như vậy. Chúng ta vô pháp tinh lọc những cái này chớ chú, vô luận là đối với chính thần còn là ngụy thần mà nói, đều là vật đại bổ. Darin giáo chủ nhìn trung kỳ biểu tình, hắn đại khái vững tin trung kỳ nghe hiểu, mới chậm rãi tiếp tục nói. Chúng ta sở dĩ có thể không tại dự trữ chớ chú, liền khiến cho dùng siêu phàm năng lực bí mật, không phải là bởi vì thánh chức người có siêu thoát tại chớ chú bên ngoài năng lực hệ thống, mà là vì thuộc tại này của chúng ta bộ phận chớ chú. Vẫn luôn tại từng người thần minh chỗ đó chứa đựng giống như là tại ngân hàng tồn khoản đồng dạng. Dấu ấn chính là từ khác nhau thần minh bên kia tạm thời mượn siêu phàm lực lượng bằng chứng thuộc. Về, chúng vẫn là thuộc tại chính chúng ta chớ chú. Đây cũng là một loại nghề ngân hàng vụ. Siêu phàm thế giới nghề ngân hàng vụ. Đại khái đã minh bạch. Trung kỳ hiểu rõ. Khẽ gật đầu một cái. Cơ chế thay vì nói là ngân hàng, không bằng nói là vân bàn. Trong cơ thể bởi vì đủ loại nguyên nhân bất tiện tồn trữ chớ chú, liền đem nó tồn trữ tại đám mây. Tại thời điểm cần thiết, dựa vào bằng chứng thuyên chuyển phần này số liệu, không cần thời điểm liền một mực tồn lấy. Thật tốt dùng a, thần những người lớn, bất quá, thay lời khác mà nói, chớ chú chính là các người chơi lấy được kinh nghiệm sao? Trung kỳ như có điều suy nghĩ, như vậy mà nói, hắn liền đại khái hiểu, trung kỳ chính mình còn có các người chơi, cùng thế giới này dân bản địa lớn nhất bất đồng, có lẽ chính là dân bản địa vô pháp thông qua giết chóc lẫn nhau tới chuyển di chớ chú. Hắn giết chết một vị bạch ngân giai vu sư, lấy được kinh nghiệm ít như vậy, cũng có thể lý giải bởi vì tuyệt đại bộ phận kinh nghiệm, đều dùng để xây dựng ác mộng. Mà tinh lọc ác mộng về sau lấy được chức nghiệp đẳng cấp. Chỉ là trong đó tiêu hóa dễ dàng nhất hấp thu kia bộ phận. Cũng chính là, thánh quang dấu ấn, là tại hoàn toàn tinh lọc ác mộng. đạt được bằng chứng. Trung Kỳ đặt câu hỏi. Darin giáo chủ gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta giáo sĩ hoặc là nói thánh trước người là không có giai vị phân chia, cường độ thượng chênh lệch, vẻn vẹn đến từ chính kiềm giữ dấu ấn bao nhiêu. Ác mộng vặn vẹo trình độ càng sâu, chúng ta hoàn toàn tinh lọc về sau có thể đạt được dấu ấn thì càng nhiều. Nói thí dụ như, hắn nói qua, hướng Trung Kỳ đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng phía dưới, ở trong đạt ngươi trên mu bàn tay, đột nhiên hiện ra đại lượng, nhỏ vụn mà thâm ảo ngân sắc phù văn, từ mu bàn tay vì khởi điểm, rậm rạp chẳng chịt hướng tay áo duỗi ra lan tràn, một mực leo đến cổ của hắn, cái cằm, má phải, những cái này phiền phức ngân sắc phù văn, cấp nhân lấy một loại kỳ dị thần thánh mị lực, Darin mắt phải phảng phất cũng trộn lẫn vào một chút phù văn, lập lòe thành lập ngân sắc quỷ dị quang huy, mà Trung Kỳ chỉ là nhìn chăm chú những phù văn đó, liền có thể cảm giác được một hồi mãnh liệt mê muội. Trung Kỳ cưỡng ép rời ánh mắt, duỗi tay đè chặt trán của mình. Đây là thánh quang dấu ấn. Chúng ta thi triển thần thuật môi giới. Thực sự không phải là tất cả mọi người có thể câu thông thần minh đích tài năng. Nhưng rất hiển nhiên, ngươi là có. Darin nói qua, đưa tay quơ quơ. Trung Kỳ thấp thoáng cảm giác đến. Trong phòng tựa hồ có đồ vật gì đang tại khuếch tán. Hoặc là nói, như là trong không khí nguyên bản tồn tại vật gì, hiện giờ lại bị địch sạch đồng dạng. Tại ngươi vừa mới triệt để tinh lọc hết lúc trước ác mộng, ta cảm giác được ta gia tăng lên vẽ một cái dấu ấn. Darin chỉ chính mình trên gương mặt một chỗ. Ta ngay từ đầu dự đoán, lấy ác mộng cường độ, ta bắt đầu vốn hẳn nên đạt được 10 vạch. Nguyên bản nhìn qua chất phác mặt mũi hòa ái, tại ngân sắc phù văn làm nổi bật hạ lại có vẻ rất là uy nghiêm. Đây là vì ta vẻn vẹn chỉ là tinh lọc một lần ác mộng, mà ngươi thì tìm đúng mấu chốt, đem ác mộng tồn tại cơ sở phá hư hết, cho nên ngươi lấy được hẳn là xa xa so với ta nhiều. Đúng vậy, ta được đến cửu vạch. Trung Kỳ gật đầu, thừa nhận đạo thì ra là thế này. Trong lòng của hắn hiểu rõ, tại một cái ác mộng hoàn toàn bị tinh lọc, mới có thể ý tứ chân chính thượng cấp cho ban thường. Tại cái này trong cơn ác mộng tinh lọc số lần càng nhiều, lấy được dấu ấn số lượng thì càng nhiều. Vậy nếu như không phải là từ giáo sĩ, mà là từ cái khác siêu phàm giả nhóm tinh lọc ác mộng đâu này? Trung Kỳ nhớ tới các người chơi tồn tại, vì vậy mở miệng đặt câu hỏi. Darin nhún vai, tự nhiên là có thể đạt được từ chính mình lấy được kia bộ phận ác mộng rồi. Chỉ cần ngươi còn không có rời đi chính mình tinh lọc ác mộng thì tương ứng giáo khu. Trung quy chúng ta tinh lọc ác mộng thời điểm, cũng sẽ không như là siêu phàm giả đồng dạng từ ở bên trong lấy được lực lượng. Bọn họ là ấn ngày kết toán tiền công, mà chúng ta là theo tháng kết toán. Tự nhiên là bất đồng. Bất quá có ác mộng tinh lọc độ khó rất cao, hoặc là nhiệm vụ nặng nề, chúng ta cũng sẽ tạm thời thuê mướn siêu phàm giả. Dùng ác mộng cái chìa khóa với tư cách là thù lao, để cho bọn họ tiến nhập ác mộng hiệp trợ tinh lọc. Bằng không thì chúng ta liền tương đương với là bị khốn trụ, đơn giản mà nói chính là mọi người tất cả lấy đoạt được, để cho chính thức hoặc ít nhất là vô tội siêu phàm giả nhóm giúp đỡ giúp bọn ta nhanh chóng chấm dứt ác mộng tinh lọc, mà chúng ta thì hướng bọn họ tạm thời mở ra ác mộng, để cho bọn họ có thể đề cao thực lực. Không đúng, Trung Kỳ đột nhiên ý thức được một sự kiện. Nếu như nói, siêu phàm giả nhóm tinh lọc phó bản, có thể đạt được qua cửa thi chức nghiệp đẳng cấp, mà giáo sĩ nhóm triệt để tinh lọc phó bản, có thể đạt được thánh quang dấu ấn. Có thể Trung Kỳ vị này sắp kiêm chức giáo sĩ siêu phàm giả. Rõ ràng hai loại được nhận được a. Vậy hắn có tính không là, đã làm một phần sống. Tìm hai cái lão bản phân biệt muốn hai phần tiền lương. Đây là bắc còn là cơ chế. Trung Kỳ trong nháy mắt, cảm thấy mình tựa hồ hao đến chính thần lông dê. Có phần thoải mái đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.